Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 13, to lớn nguy cơ. Mỹ nữ, người trước đi thôi, chúng ta hiện tại thực lực, nếu là có cấp độ thứ nhất thiên tướng giết tới, chỉ sợ đều phải chết. Tần Phong nói rằng, ta đi, một mình ngươi nếu như đối mặt địch quân thiên tướng. Khả năng bị giết tính lớn hơn. Ngươi chết rồi, ta tìm ai muốn bản tôn linh thân đi. Cơ Tử Nhã lại là cười lấy nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong yên lặng, yên tâm, phân thân của ta vậy sắp đến rồi. Kia phân thân chính là tam đại phân thân dung hợp về sau. Thực lực so với hai chúng ta đều mạnh hơn rất nhiều. Mà lại phân thân sát bên. Còn có ta một người cường đại nhất tùy tùng, hai người bọn hắn đi đến, lại thêm hai chúng ta, hừ, liền xem như đối mặt 3 năm cái địch quân thiên tướng. Chúng ta cũng có sức đánh một trận. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng, hừ lạnh nói, lại nói, kề bên này chưa hẳn thì có thiên tướng, nói không chừng chờ ngươi tấn cấp kết thúc, còn không có thiên tướng phát hiện chúng ta đây. Tốt a, Tần Phong trong lòng không biết dâng lên tư vị gì, hắn biết rõ Cơ Tử Nhã là ở cứu hắn, thậm chí không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng. Về phần Cơ Tử Nhã lý do vì rồi bản tôn linh thân, thẳng thắn nói lý do này rất gượng ép. Mặc dù hắn còn sống trở lại vô tận cương vực, trở lại thiên hỏa di tích là có thể được đến bản tôn linh thân. Hắn cũng biết nói chắc chắn, đưa tặng một bộ bản tôn linh thần cho Cơ Tử Nhã. Nhưng cho dù chính mình chết rồi, Cơ Tử Nhã bản nhân cũng có thể lại giết đủ 10 tên địch quân thiên tướng. Lại đi thiên hỏa di tích tìm kiếm bản tôn linh thân. Dù sao hiện tại di tích chi linh đã tiêu vong rồi. Không còn có cái gì có thể ngăn cản Cơ Tử Nhã. Nhưng Cơ Tử Nhã còn muốn lựa chọn cứu hắn. Ngẫm lại, thế sự quả thật vô thường, không thể dự liệu, hắn cùng Cơ Tử Nhã ân ân oán oán gút mắc rồi nhiều năm như vậy. Từ Cơ Tử Nhã ở trên người hắn trồng xuống vô tinh huyết chú, muốn đưa hắn tại tử địa, lại đến Tần Phong, giết chết Cơ Tử Nhã. Tần Phong tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ cùng Cơ Tử Nhã kết minh. Ở một chỗ nguy hiểm địa phương hai bên cùng ủng hộ. Cộng đồng đối mặt phong hiểm cùng cơ hội. Thậm chí Cơ Tử Nhã sẽ chủ động cùng hắn cùng sinh tử. Cộng tiến thối, đột phá. Kia cái hại thực lực chúng ta giảm mạnh đến như thế thật đáng buồn trình độ áp chế hàng. Vậy mà liền ở chúng ta phương Tây chiến trường. Liền chút thực lực ấy còn dám đến thông thiên. Luyện ngục giới. Quả thực chính là muốn chết a. Hừ, hắn đã chết rồi, vị trí bại lộ, nhất định có người giết đi qua rồi. Thông thiên luyện ngục giới các nơi đều có rồi tiếng nghị luận. Thậm chí ở phương Đông chiến trường, cũng có người đang nghị luận. Dù sao Tần Phong bản tôn ngay tại phương Đông chiến trường. Này lúc bản tôn vị trí đồng dạng bại lộ rồi, bất quá so sánh phương Tây chiến trường. Phương Đông chiến trường Tần Phong tình huống đã tốt lắm rồi rồi. Bởi vì phụ cận thuộc về phương Đông trận doanh thiên tướng đều hiếu kỳ chạy tới rồi. Những này người giết Tần Phong không có một điểm chỗ tốt. Sẽ không động thủ, mà có nhìn như vậy phương Đông trận doanh thiên tướng ở. Giấu ở phương Đông chiến trường phương Tây trận doanh thiên tướng căn bản không dám tới gần. Hiện tại nguy hiểm chính là phương Tây chiến trường Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Phương Tây chiến trường, đi Tần Phong chỗ tại rất gần thiên tướng nhóm đều lập tức phi tốc hướng Tần Phong chỗ tại bay đi. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cũng không có trốn, bởi vì trốn là vô dụng, dứt khoát an tâm đột phá, tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy, u lãnh thông thiên luyện ngục giới. Một bóng người chính hướng núi cao bay tán loạn mà đi. Đây chính là khó có được cơ hội tốt. Nói không chừng, ta liền có thể lần nữa đến một cái sao sáng chiến công. cái này một bóng người tốc độ cực nhanh, làm bay tán loạn Chí Cao Sơn nơi chân núi vị trí thời điểm. Bóng người thân hình đột nhiên đình trệ ở. Đây là một cái xóa tóc dài từ đồng áo bào xám thanh niên. Hắn giờ phút này lại là nhìn chằm chằm cách đó không xa một đạo một bộ áo trắng bóng người. Thái cổ thần Sơn Mặc Nhạc. Cái này từ đồng áo bào xám thanh niên dọa đến mặt liền biến sắc. Mặc Nhạc ở. Cái kia mặt khác hai cái kết minh đồng bạn vậy khẳng định ở. Bị bọn họ vây lên. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người bọn hắn đã nhưng đến rồi. Kia cái chỉ có cực cảnh tu vi đồ đần là chết chắc rồi. Đáng tiếc chiến công không phải là ta. Không chút do dự. Cái này tử đồng áo bào xám thanh niên lại ra tốc rút lui. Chạy như bay tới sau. Phát hiện người áo trắng. Liền lập tức rút lui, một tiến một lui, vậy chỉ là trong nháy mắt, không có xử lý pháp, Mặc Ngọn Núi ở phương Tây chiến trường thanh danh quá lớn rồi. Không chỉ phương Đông trận doanh thiên tướng, chính là cùng thuộc phương Tây trận doanh thiên tướng, hắn nhìn thấy cơ bản đều là giết chết, cưỡng đoạt người ta cơ duyên. Cái này khiến dù cho cùng là phương Tây trận doanh cái khác thiên tướng nhìn thấy hắn vậy xa xa. Tránh né, ai kêu người ta không chỉ thực lực mạnh, bối cảnh cũng rất lớn đây này. Hả, cái này người áo trắng lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại, cũng nhìn đến rồi người áo bào cho kia biến mất ở xa xa cái bóng mơ hồ. Cái này người áo trắng đạm mạc cười một tiếng. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Cái này người áo trắng có bạc tóc dài, tuấn tú giống như nữ tử như vậy khuôn mặt. Kia tựa hồ bao hàm tinh thần vậy sáng chói đôi mắt ngửa đầu nhìn lấy phía trên. Siêu, cái này người áo trắng nhất phi trùng thiên, bay thẳng đến chỗ giữa sườn núi bay đi. Đại ca, chúng ta đã đến rồi giữa sườn núi, tới gần kia tấn cấp người rồi. Một đạo thanh âm hùng hậu ở người áo trắng trong óc bên trong vang. Lên, ngọn núi ca, ta vậy đến rồi. Thanh thúy thanh âm cũng ở nó trong óc vang lên. Mà liền tại cái này lúc, giữa thiên địa lực lượng uy áp tăng lên bắt đầu cấp tốc yếu bớt. Toàn bộ quá trình tấn cấp kết thúc rồi. Bỏ lỡ tốt nhất cơ hội rồi. Thanh thúy âm thanh không cam lòng mà nói. Tam đệ, động thủ. Người áo trắng hạ lệnh nói, ha ha, xem ta, ở khoảng cách người áo trắng không đủ 100 mét chỗ, đang có một tên hắc giáp tráng hán lăng không đứng vững. Tên tráng hán này thân cao gần 3 mét, cái trán có hai cây uốn lượn tráng kiện sừng trâu, cái kia giống như chùy sắt vậy mà đầu, đột nhiên xuất hiện rồi một đầu to lớn ma nghiêu bóng mờ. Không sai. Cái này hắc giáp tráng hán cũng không phải là nhân loại, mà là thần giới thái cổ bên trên thần sơn một đầu ma nghiêu. Nhục thân lực lượng cực đoan cường hoành, chỉ thấy tên tráng hán này hừ nhẹ một tiếng, phần eo uốn lượn, kia đầu cùng với to lớn đầu nghiêu bóng mờ liền ầm vang hướng núi cao vách núi đập tới. Mà lại đáng sợ như thế va chạm. Thế mà vô thanh vô tức liền đụng vào rồi ngọn núi phía trên. Hô, không gian rung động một chút. Tức khắc đầu nghiêu va chạm vị trí. Xuất hiện rồi một cái đường kính chừng 10 mét hình tròn động sâu. Đồng thời lượng lớn đá vụn từ nơi này cửa hang từ bên ngoài lăn ra. Đồng thời toàn bộ vách núi trực tiếp rùa nứt tét ra. Một đạo vết rách lộ ra như vậy dữ tợn. Tráng hán kia lớn trừng mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, móa nó, phá cho ta. Lần này, hắn liền thân thể vậy hóa thành rồi to lớn ma nghiêu hình thái. Trực tiếp đối lấy dạn nứt vách núi va chạm mà lên. Mặc dù thông thiên luyện ngục giới bên trong không gian xa xa so vô tận cương vực ổn định. Nơi này núi lớn cũng đều giống như thần sơn đồng dạng không thể phá vỡ. Nhưng bị cái này mang nhiều va chạm, vẫn là, oanh, một tiếng, toàn bộ đều hoàn toàn sụp đổ rồi. Vô số hoặc lớn hoặc nhỏ lớn tảng đá, từ chỗ cao lăn xuống, mà người áo trắng, một lần nữa huyễn hóa nhân loại hình thái ma nghiêu, cùng với một tên khác áo bào đỏ tóc màu biếc nữ tử, nhưng đều là lăng không mà đứng. Tần Phong làm sao đều không nghĩ đến, lần này địch nhân sẽ đáng sợ như vậy. Chính mình vừa mới tấn cấp kết thúc, đang chuẩn bị cùng Cơ Tử Nhã rời đi nơi này, thì có một luồng đáng sợ ba động truyền tới. Cái này một tòa núi cao nội bộ vậy mà đều vỡ ra rồi. Mặc dù còn không có sụp đổ, nhưng nội bộ trên thực chất đã nhận rồi tổn hại. Một lần công kích, nội bộ hư hao. Lần công kích thứ hai, trời sụp đất nứt, toàn bộ một tòa núi lớn vậy mà đều hoàn toàn sụp đổ rồi. Thật mạnh địa lực lượng, trừ rồi kia ngốc đại cá tử Cha Mông, còn không có gặp qua cái thứ hai lực lượng như thế cường đại thiên tướng. Cơ Tử Nhã nhịn không được thán phục một tiếng. Thông thiên luyện ngục giới bên trong núi đá đều cực kỳ cứng rắn, so vô tận cương vực rất nhiều thần binh lợi khí còn muốn cứng hơn một bậc. Muốn hủy đi một tòa núi cao, chính là thiên tướng đồng dạng cũng khó làm đến. Bất quá hắn nhóm rõ ràng không dám vào đến đây. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười nói, cái này nói rõ bọn họ cũng đều không đến cấp độ thứ nhất thiên tướng tiêu chuẩn. Nếu như là cấp độ thứ nhất thiên tướng, sợ là trực tiếp liền giết tiến đến rồi. Người ta là có tự tin đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Mỹ nữ, chớ khinh thường, lần này ra tay thiên tướng thực lực không chỉ mạnh, còn rất cảnh giác, rất khó đối phó. Tần Phong thì là cầm trong tay kiếm gãy, nhìn lấy chung quanh đá lớn không ngừng rơi xuống, theo lấy núi cao sụp đổ. Tần Phong cũng có thể nhìn thấy ngoại giới tình cảnh, mơ mơ hồ hồ bên trong. Tần Phong nhìn thấy rồi một đạo to con bóng người. Đạo thân ảnh kia cái trán có hai cây tráng kiện sừng trâu. Chúng ta đi. Tần Phong vội vàng truyền âm quát nói. Được, Cơ Tử Nhã cũng không do dự. Núi đều sập rồi, bọn họ không đi ra cũng phải ra ngoài. Đây chính là công kích núi lớn thiên tướng mục đích. Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người bay thẳng đến cùng tráng hán kia chỗ, tại chỗ phương hướng ngược nhau phóng đi. Đồng thời Tần Phong tinh thần lực vậy khuếch tán mà ra. Thế nhưng là vừa chạy trốn, Tần Phong trong lòng chính là lạnh lẽo. Cái phương hướng này lại có hai cái người. Tần Phong lực lượng tinh thần tùy tiện liền dò xét đến rồi. Một tên người áo trắng cùng một tên áo bào đỏ tóc màu biếc nữ nhân phân biệt đứng ở hai bên. Người áo trắng, tóc màu biếc nữ nhân cùng kia hắc giáp tráng hán vừa vặn hình thành một cái chính hình tam giác. Tần Phong, Cơ Tử Nhã vô luận hướng cái nào một bên trốn, ba người này đều có thể trước tiên đến bốn phía công. Hai vị, đừng hòng trốn rồi. Người áo trắng ánh mắt đạm mạc quét tới. Lực lượng tinh thần dù cho bao hắn lại, hắn cũng chỉ là thân hình hơi hơi trầm xuống, liền chống cự ở rồi cái này lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Mặc Nhạc, Cơ Tử Nhã sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân là cấp độ thứ hai thiên tướng Mặc Nhạc, lại một mực cùng hai tên cấp độ thứ ba thiên tướng như hình với bóng kết minh. Giết qua rất nhiều phương đông trận doanh thiên tướng, thậm chí cũng từng giết mấy tên hắn bên mình thiên tướng. Kia thanh danh Cơ Tử Nhã cũng là biết rõ. Cơ Tử Nhã làm sao đều không nghĩ đến, tới giết nàng cùng Tần Phong vậy mà liền là truyền thuyết này bên trong Mặc Nhạc. Nàng tình nguyện đụng phải Cha Mông, cũng không nguyện ý đụng phải Mặc Nhạc. Bởi vì cái này Mặc Nhạc không chỉ tâm ngoan thủ lạt, mà lại tốc độ so Cha Mông nhanh nhiều rồi. Ở tay hắn bên dưới rất khó thoát rơi. Tần Phong, chúng ta không phải là cái này đối thủ của ba người. Đi, từ kia áo bào đỏ nữ tử phòng ngự một phương thoát đi. Nhanh, Cơ Tử Nhã trước tiên làm ra quyết định. Ba người này bên trong, áo bào đỏ nữ tử đã coi như là dễ dàng nhất phương hướng đột phá rồi. Tốt, Tần Phong vậy nhận ra Mặc Nhạc rồi. Mấy tháng nay, Cơ Tử Nhã một mực ở cùng Tần Phong giảng thuật thông thiên luyện ngục giới các mặt. hiện tại Tần Phong đối kia chút ở thông thiên luyện mục giới thanh danh cực lớn thiên tướng cũng biết rồi không ít. Siêu, siêu, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai người giống như hai tia chớp. Hướng áo bào đỏ tóc màu biếc nữ nhân chỗ tại chỗ bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn, người áo trắng cùng kia hắc giáp tráng hán. Cơ hồ đồng thời truy sát mà lên. Hiển nhiên muốn cùng áo bào đỏ nữ nhân liên thủ. Ngăn cản Tần Phong bọn họ. Đột ngột mà Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người đột nhiên nghịch phản phương hướng, lại hướng phương hướng ngược chạy ra. Người áo trắng, hắc giáp tráng hán, áo bào đỏ nữ nhân ba người phản ứng cực nhanh, cũng liền hướng Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người truy kích đi qua. Ngay tại cái này lúc, không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo rồi, thậm chí ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều xuất hiện rồi nhỏ xíu biến hóa. Khiến Mặc Nhạc ba người một lúc trở tay không kịp, tốc độ lập tức chậm lại. Thời không bàn, ngươi là Cổ Nguyệt tiên tử. Mặc Nhạc đột nhiên trừng lớn con mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?